Tôi thấy trên chương trình, anh cùng với cấp trên chụp ảnh chung, cấp trên của anh là người thế nào? Lục Thừa Dư nghe vậy, mặt không đổi sắc nói, tốt vô cùng, chỉ là lúc làm việc tương đối nghiêm cẩn, bình thường tôi cũng không dám trốn việc. À, Tống Quân nghiêm miệng cưỡng cười cười, anh ấy hiện tại có khỏe hay không? Tốt vô cùng. Lục Thừa Dư phảng phất như không nhìn thấy nét lo lắng trên mặt hắn, cười hì hì đi lên lầu. Ba là người có xe, có nhà, sao lại không tốt chứ? Vậy sao? Tống Quân Nghiêm và Lục Thừa Dư cùng nhau vào thang máy, dáng tươi cười trở nên hoảng hốt. Anh ấy khỏe, thì tốt rồi. Ngài cho là bày ra bộ dáng giữa ngài và ba của tôi có bí mật gì đó thì tôi sẽ sốt sáng hỏi ngài, còn ngài sẽ ngoan ngoãn trả lời sao? Ha ha, lão tử cũng không phải nữ chủ nhiều chuyện trong ngôn tình đâu. Đúng vậy, ba không chỉ có xe có phòng có tiền tiết kiệm, còn có thể nấu cơm. Lục Thừa Dư hâm mộ cảm khái nói, đây là kiểu mẫu nam nhân thành công a, người bình thường như chúng ta chỉ có thể ngưỡng vọng mà thôi. Tống Quân Nghiêm cảm giác biểu cảm của mình đang bày ra cho người mù nhìn, không thể làm gì khác hơn là ha ha cười nói, đúng vậy, người như anh ấy, cách chúng ta quá xa. Đinh, cửa thang máy mở ra, Lục Thừa Dư đi ra thang máy, cười hít mắt nói tạm biệt với Tống Quân Nghiêm, sau khi đối phương cười đáp lại, xoay người đi về nhà mình. Khi cửa thang máy đóng lại, nụ cười trên mặt Tống Quân Nghiêm nhất thời trở nên băng lãnh, hắn tức giận đá một cước lên thang máy, đồ óc heo. Trong phòng bảo vệ, chú Lưu cùng đồng nghiệp Tiểu Dương nhìn hình ảnh trong video giám sát, hai người trao đổi một ánh mắt, Tiểu Dương lo lắng nói, vị Tống tiên sinh này đầu óc không có vấn đề gì chứ? Bình thường thì ánh dương quang chính khí, lúc nói chuyện với Lục tiên sinh cũng rất bình thường, thế nào mà Lục tiên sinh vừa ly khai xong chỉ còn mình hắn lại dọa người như vậy? Có thể hắn còn không biết ngày hôm nay chúng ta cài đặt máy giám sát trong thang máy, không cẩn thận liền đem bản tính biểu hiện ra. Chú Lưu bình tĩnh mở miệng, còn trẻ như vậy đầu óc lại có vấn đề, thật là đáng tiếc. Tiểu Dương gật đầu, lập tức nói, chúng ta vẫn là nhắc nhở Lục tiên sinh một chút, vạn nhất vị Tống tiên sinh này ngày nào đó đột nhiên không bình thường, đi công kích y thì sao, cái này cũng quá thiệt thân a. Lục tiên sinh tốt như vậy, chớ để cho Tống tiên sinh kỳ kỳ quái quái kia thương tổn tới. Chú Lưu gật đầu theo, việc này vẫn là phải cùng Lục tiên sinh nói một chút, việc này cũng có chút kỳ lạ, trước khi Tống tiên sinh dọn vào, liền thích hỏi thăm tin tức Lục tiên sinh, hiện tại lại cố ý lôi kéo làm quen Lục tiên sinh, nếu như không có âm mưu quỷ kế gì thì mới kỳ lạ. Cho nên ngày hôm sau Lục Thừa Dư vừa ra cửa, liền bị chú Lưu vẻ mặt thần thần bí bí kéo lại, từ miệng đối phương biết hành vi trong thang máy của Tống Quân Nghiêm. Nghe xong chú Lưu nói, sắc mặt Lục Thừa Dư biến đổi, sau đó cảm kích nói với chú Lưu, chú, cảm ơn chú đã nói cho cháu biết, nếu không, cháu cũng không biết hắn lại đáng sợ như thế, sau này cháu nhất định sẽ chú ý. Biết chú ý là tốt rồi, chú thấy người này cả ngày không có việc gì cứ ở dưới lầu lắc lư, vừa thấy cháu liền mu tới. Vừa nhìn cũng biết tâm tư có vấn đề, chú Lưu vỗ vỗ vai Lục Thừa Dư, sau khi dặn dò y vài câu lái xe phải cẩn thận, mới cười ha hả nhìn theo xe Lục Thừa Dư ly khai. Lần này Lục Thừa Dư đi ra ngoài là do hẹn trước với Trương Thạc, Khúc Lĩnh Bắc. Sau khi ba người gặp mặt, liền tìm một quán trà ngồi xuống, bắt đầu nói đến kinh phí chuẩn bị cho kịch bản mới. Lục Thừa Dư nghe Khúc Lĩnh Bắc kể xong toàn bộ, cảm thấy rất hứng thú. Tuy rằng trong trí nhớ đời trước không có một bộ phim như thế, thế nhưng cá nhân y lại nghĩ nếu bộ phim này quay tốt, sẽ có danh tiếng không tồi. Đề tài tuy không mới, thế nhưng nặng ở tình tiết hấp dẫn, kết cấu tình cảnh không lớn, kinh phí đầu tư sẽ không nhiều lắm. Vấn đề duy nhất chính là, bộ phim này hơi đơn thuần, khen hay là chắc chắn, nhưng ăn khách lại không nhất định. Đại khái đây cũng là nguyên nhân không có loại phim kiểu này tồn tại đi, bởi vì người đầu tư sợ kinh phí đầu tư sẽ trôi theo nước. Dù sao một bộ phim hay sẽ giúp đỡ nâng cao danh khí biên kịch và đạo diễn, nhưng đối với người đầu tư, cho dù hay nhưng không thể cầm. Trương Thạc và Khúc Lĩnh Bắc cũng nghĩ, để cho Lục Thừa Dư đầu tư kịch bản này thì có chút ngượng ngùng. Tuy rằng bọn họ rất thích đề tài này, nhưng cũng chuẩn bị thêm một kịch bản thương nghiệp theo lệ cũ cho Lục Thừa Dư. Nếu như Lục Thừa Dư không thích kịch bản mới kia, sẽ suy xét đầu tư kịch bản thương nghiệp này. hai cái này đều rất tốt. Lục Thừa Dư nghe xong hai câu chuyện, người trước mượn góc nhìn của đứa trẻ để thảo luận về nhân tính, người sau lấy góc nhìn khôi hài của người trưởng thành nhận xét về xã hội. Cả hai đều có ưu điểm, không bằng quay luôn hai bộ, chỉ là hai vị sẽ rất vất vả, không biết mọi người. Không thành vấn đề, Trương Thạc nhất thời vui vẻ nói. Thừa Dư yên tâm, anh nhất định sẽ quay tốt hai bộ phim này. Hắn quay đầu lại nhìn bạn tốt cũng là vẻ mặt vui mừng. Hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới Lục Thừa Dư sẽ tốt như vậy. Tuy nói bọn họ đã có được một bộ phim ăn khách, thế nhưng trong cái vòng này, chưa bao giờ thiếu sao sáng nhất thời rồi vụt tắt. Người đầu tư ngay thẳng giống như Lục Thừa Dư, thực sự rất khó gặp được. Lục Thừa Dư tự nhiên nhìn thấu hai người mừng rỡ. Đối với y mà nói, cho dù kịch bản mới không kiếm được tiền, thì đó cũng là một loại đầu tư cảm tình. Chí ít ở trong lòng Khúc Lĩnh Bắc, y là thật tâm coi trọng hai người, mà không phải là hạng người qua sông đoạn cầu. Huống chi Khúc Lĩnh Bắc nói kịch bản thương nghiệp khi công chiếu sẽ có tỷ lệ bán vé rất tốt, cho dù thu nhập của bộ còn lại là số 0, y cũng sẽ không lỗ vốn. Song phương thảo luận dự toán tài chính xong, lúc này Lục Thừa Dư cùng hai người ký hợp đồng, ba người xúm lại ăn bữa trưa, tuy rằng không phải là nhà hàng xa hoa gì, thế nhưng ba người vẫn ăn rất ngon. Có lẽ do khí chàng ba người hợp như thế, nên khẩu vị cũng rất hợp.